Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, quấy rối, huyện Hư Đại Lục. Tại mấy trăm vạn năm trước, nơi này và La Hư Đại Lục giống nhau, có vô số sinh linh nghỉ lại, tất cả đại tông phái thế lực như rừng, phần đông con cưng của trời hiện lên. Tại huyện Hư Đại Lục, từng sinh linh tu đều chính là huyễn chi đạo. Có rõ ràng phương thức tu luyện cùng với đặc thù. Cần nắm giữ một mảnh dài hẹp huyễn văn. Sau đó thông qua những thứ này huyễn văn đến xây dựng không thể tưởng tượng ảo cảnh. Cuối cùng hình thành huyễn giới. Theo lịch sử đẩy mạnh, càng ngày càng nhiều huyễn chi đạo cường giả xuất hiện, trở thành trên phiến đại lục này kẻ thống trị. Nơi đây luôn luôn là cường giả vi tôn thế giới. Nhưng mà tại một hồi đất rung núi chuyển bên trong, một đám đến từ ám hư đại lục ác ma đã thông hướng huyện hư đại lục thông đạo. Màu đen khí tức ô nhiễm cái này phiến thiên địa. Vô số ám hư đại lục sinh linh từ trong thông đạo leo ra, đem hung lệ ánh mắt nhìn hướng về phía toàn bộ thế giới sinh linh. Đó là huyện hư đại lục hắc ám niên đại bắt đầu. Vô số huyện hư đại lục sinh linh phấn khởi phản kháng. Máu nhuộm chiến trường, liền khi bọn hắn đều cho là mình có hy vọng có thể chống cự ở ám hư đại lục sinh linh xâm lấn thời. Điểm, ngoài ý muốn rồi lại đã xảy ra. Đây đối với huyện hư đại lục sinh linh mà nói, là cả đời đều không thể tiếp nhận cùng tiêu tan đấy. Bọn hắn huyện hư đại lục chi chủ, mạnh nhất sinh linh, vậy mà lựa chọn hướng ám hư đại lục đầu hàng. Ngày đó, tại vô số ám hư sinh linh trong ánh mắt, huyện hư đại lục chi chủ mang theo dáng tươi cười, hướng ám hư đại lục sinh linh nửa quỳ dùng bày ra thần phục. Sau đó, liền mang theo một hồi đầu hàng làn gió. Càng ngày càng nhiều cường giả cùng thế lực biểu thị ra đầu hàng. Ta sớm đã cảm thấy nên đầu hàng. Chỉ có kẻ đần mới sẽ cảm thấy có cơ hội thắng lợi. Hy sinh nhiều lắm, vì đại lục ở bên trên một ít bình thường sinh linh, quá không đáng. Bảo toàn bản thân tông phái thực lực quan trọng hơn. Đầu hàng cũng so với toàn diệt tốt. Không phải là đem huyện hư đại lục nhượng ra đi không? Cái này có cái gì? Theo đầu hàng làn gió thổi bay, huyện hư đại lục vượt qua một nửa thế lực cường đại đều đã trở thành ám hư sinh linh nanh vuốt. Bắt đầu chấn áp những cái kia không đầu hàng sinh linh. Cuối cùng, huyện hư đại lục triệt để đã thành ám hư đại lục phụ thuộc đất cùng tài nguyên thu hết chi địa. Vô số ám hư đại lục sinh linh cũng thành rồi khai thác tài nguyên nô dịch. Mà trên phiến đại lục này tương ứng người, rõ ràng là một cái ám hư vương tộc. Hơn nữa, là một nữ tính ám hư vương tộc. Tại ánh mắt vượt qua từng tòa cao lớn cung điện về sau, sẽ thấy một tòa tạo hình đặc biệt cung điện. Nhất giai giai thang lầu thông hướng cung điện ở chỗ sâu trong. Một tòa cao lớn vương tọa phía trên, nằm một cái dáng người xinh đẹp nữ tính ám hư vương tộc. Trên người quần áo có phần ít, lộ ra mảng lớn màu xanh nhạt làn da. Cái này nữ tính ám hư vương tộc, ngoại trừ làn da màu sắc không phù hợp bình thường thẩm mỹ, cái kia đầy lộ ra càng yêu dị lỗ tai động lòng người. Một đôi màu đỏ thắm trong con ngươi nhấp nhô lầy gợn sóng. Dáng người đường cong hoàn mỹ. Như vậy một nữ tính ám hư vương tộc, kia đẹp khó có thể hình dung. Chỉ cần có một chỗ là phù hợp một loại sinh linh thẩm mỹ, như vậy đều muốn bỏ qua còn lại không thỏa đáng chỗ. Đem coi là hoàn mỹ nữ thần. Cũng tỉ như La Hư người có lẽ không thích da xanh da mắt đỏ con người, nhưng gặp bởi vì này cái nữ tính ám hư vương tộc nhanh nhẹn đường cong mà mê muội không thôi. La Hư người, tại phong bế chính mình đại lục sau đó, lại vẫn sẽ có như vậy một hai cái ngoại lệ. Đến tiếp xúc đến ám hư đại lục cùng thiên lĩnh vực. Như vậy, xem ra, năm đó cũng là cử chỉ sáng suốt. Nếu để cho La Hư đại lục cùng thiên lĩnh vực liên hợp, cái kia không biết sẽ thêm phiền toái. Muốn đem 9 mảnh đại lục toàn bộ thống trị kết hợp đến cùng một chỗ thì càng thêm khó khăn. Đáng tiếc ta tại đây huyện hư đại lục, bằng không thì đến là muốn đi nhìn một cái kia từ nhị ca mí mắt phía dưới đào tẩu La Hư người cuối cùng có cái gì bổn sự. Nữ tính ám hư vương tộc tên là Hồng, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi nói ra. Ao ao, tử hồn hỏa đi ra chứng kiến không phải La Hư đại lục, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi thất lạc, thấp giọng kêu nhỏ lấy. Tiểu gia hỏa, ngươi thuộc sói đó a? Khương Dự cười giỡn nói. Sớm biết như vậy, nếu muốn tìm đến La Hư đại lục cổng vào không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng bị lừa được, nhưng Khương Dự cũng liền khí một mạch. Từ nơi này vô danh đại lục lại trở lại ám hư đại lục. Một lần nữa tìm về đến La Hư đại lục cổng vào là được. Bất quá, lại nói, trên phiến đại lục này đã bị ám hư sinh linh thống trị. Muốn trấn áp một phiến đại lục, như thế nào cũng phải có một nửa hư sinh linh sao? Một phiến đại lục tài nguyên đều là khó có thể tưởng tượng đấy, có thể tới trấn áp đại lục đấy. Thân phận tại ám hư đại lục nhất định không thấp. Có lẽ thật sự rõ ràng ám hư đại lục tất cả cái thông đạo phân bố tình huống. Khương Dự trước mắt không khỏi sáng ngời, lập tức cảm thấy có thể từ nơi này vào tay. Hơn nữa, cái này ám hư đại lục phụ thuộc đại lục, không giống là ám hư đại lục trông giống nhau. Có rất nhiều nửa hư nhược cường giả, khả năng liền một hai cái, cách ám hư đại lục lại xa. Chính mình tùy ý giày vò, tin tức không biết bao lâu tài truyền đến ám hư đại lục. Bởi như vậy, tay chân cũng thả ra nói thật, nửa hư giữa cũng có chênh lệch. Nhưng mà, đến nay Khương Dự đều còn không biết cái này chênh lệch là thể hiện ở nơi nào. Sở không rõ linh hư vương cùng ám hư vương chi tiết. Cho nên, cũng không dám ỷ vào hóa hư khí liền hoàn toàn không bắt bọn nó làm một sự việc. Dù sao, chính mình dựa cũng chỉ có món này. Đã bộc lộ ra đã đến, không có còn lại lá bài tẩy. Tuy rằng, hóa hư khí lợi hại, nhưng mà, cũng không có thể quá phóng đãng. Khương Dự vỗ vỗ thất vọng khắp nơi bay loạn tử hồn hỏa đầu. Tiểu gia hỏa, ta đi dò thám cái này đại lục đế, nhìn xem đều có chút cái gì sinh linh. Nếu như nơi đây nửa hư sinh linh có hàng mà nói không chừng có thể được đến một ít tin tức. Tử hồn hỏa mở to mắt to, nhìn qua Khương Dự, tựa hồ muốn nói, ngươi nói là thật sao? Bắt lấy người này, đừng để cho hắn chạy, cũng dám giải lời đồn. Đầu độc các nô lệ phản kháng vĩ đại đại lục chi chủ, phải cho tàn khốc nhất hình pháp. Một mảnh rộng lớn trong núi rừng, mấy chục đạo thân ảnh phát ra toa toa tiếng vang. Đáng giận, mắt nhìn lấy phía sau càng ngày càng gần thân ảnh, Bạch An phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Chính mình làm gì sai rồi hả? Vì cái gì những người này đều không thừa nhận? Rõ ràng liền là một đám ác đồ cưu chiếm thước tổ, đã đoạt bọn họ huyện hư đại lục. Kết quả, nhưng bây giờ đã thành chính thống, làm cho có sinh linh đều đối với bọn họ nói gì nghe đấy. Rõ ràng chính mình nắm giữ mới là thật tướng, có lẽ đem bọn họ đều trục xuất đi ra ngoài. Nhưng mà, vì cái gì, bọn người kia đều không tin. Ta không phải tà ma ngoại đạo. Bạch An hét lớn một tiếng hướng phía sau truy kích sinh linh quát. Truy kích hắn đấy, cũng không phải cái gì ám hư đại lục sinh linh, mà là cùng một dạng với hắn đấy. sinh trưởng ở địa phương huyện hư đại lục sinh linh. Các ngươi tại sao phải như vậy? Cam nguyện đi làm người khác nô lệ. Phía sau truy kích sinh linh, sắc mặt đều là không khỏi hơi mù, thêm vài phần. Trong mắt có một tia sắc mặt giận dữ. Biết rõ vì cái gì ngươi đang ở đây bị đuổi giết, mà chúng ta rồi lại đang đuổi giết ngươi sao? Đầu lĩnh kia đột nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi ngây thơ, ngươi ngu xuẩn, tự cho là phát hiện cái gì chân tướng. Nhưng mà chân tướng người nào không biết? Nhưng mà chân tướng vốn là không đáng giá tiền nhất đấy. Đã biết còn không bằng không biết. Đầu lĩnh sinh linh giơ tay lên trong một cây đại đao, ầm ầm hướng về phía trước đánh xuống. Cuối cùng bổ ra rồi một hồi vỡ hình ảnh, ảo ảnh. Đầu lĩnh nhíu mày, không nghĩ tới ngươi vẫn học huyện hư đại lục những thứ vô dụng kia thủ đoạn. Trong lời nói cất giấu rất nhiều khinh thường. Nói bậy, đây là huyện hư đại lục truyền thừa chi pháp. Bên kia, Bạch An bụng lấy bị thương cánh tay cắn răng nói ra. Nếu như không phải huyện nói, hắn vừa mới có thể tự chết rồi. Cắt, nếu có dùng, vậy tại sao dị tộc có thể bình định huyện hư đại lục? Càng thêm khinh thường thanh âm vang lên. Nghe vậy, Bạch An một hồi thất lạc. Chẳng lẽ huyện hư đại lục thật sự không bằng dị tộc? Ta huyện hư đại lục sinh linh, từ nhỏ mệnh ti tiện, đừng nghĩ những cái kia muốn chuyện nghịch thiên. Nô lệ mệnh liền là đầy tớ mệnh. Nếu như không muốn đầy tớ này mệnh mà nói, vậy thì phải mất mạng. Đầu lĩnh sinh linh lạnh khốc nói ra. Ngay tại lúc đó, truy kích sinh linh đem Bạch An vây ở chính giữa. Không, ta không tin, Bạch An lắc đầu nói ra. Hừ, Bạch An, hàng năm giống như ngươi vậy nghĩ đến dạy dùa nô lệ mệnh đấy, ta thấy cũng nhiều, cũng giết nhiều hơn. Lại nói tiếp, cũng chính bởi vì các ngươi, ta mới cũng tìm được ám hư sinh linh thưởng thức, làm cái không lớn không nhỏ quan. Đầu lĩnh khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Ngươi, Bạch An ánh mắt hơi hơi co rụt lại, thần sắc kinh hãi. Đây cũng không phải bởi vì đầu lĩnh cái kia làm cho người ta bầu không khí mà nói, mà là đằng sau không biết khi nào thì đi ra thân ảnh. Vậy ngươi cùng kiêu ngạo rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Dự cùng Tử Hồn Hỏa đang định đi tìm cái này đại lục kẻ thống trị. Về phần làm sao tìm được, kỳ thật căn bản không cần phải tìm mà ni, cái kia thật sự quá rõ ràng. Liếc nhìn qua phóng lên trời, xuyên qua vô tận không gian, có thể chứng kiến cái kia cao vút trong mây cung điện. Ám hư sinh linh đều là cái dạng này, đem nhà mình cung điện xây dựng vô cùng cao lớn, rất sợ người khác tìm không ra, bằng không thì ra vẻ mình chưa đủ khí phái. Bất quá cung điện này tổng cảm giác tản ra một cỗ làm cho người mùi vị đạo quen thuộc a. Sau đó Khương Dự liền gặp được có chút hí kịch một màn. Một đám sinh linh vây quanh một cái sinh linh giảng thuật chính mình nô lệ đích nhân sinh cuộc sống, tổng kết ra đến đạo lý như thế nào làm tốt một cái tốt nô lệ. Này cũng không liên quan Khương Dự công việc, người ta nhân sinh triết lý cũng ngại không đến ngươi. Bất quá cưỡng bức lấy người khác tiếp nhận sẽ không tốt. Tuy rằng cái này gọi là Bạch An cũng không phải một người. Bạch An rất khẩn trương mà nhìn Khương Dự, chủ yếu là gia hỏa này xuất hiện đất thật là quỷ dị, vừa rồi cũng không thấy được a. Đầu lĩnh có khác sinh linh, đầu lĩnh kia đấy, nhíu mày nhìn. Chứng kiến Khương Dự bộ dáng, nhưng là cảm giác chưa thấy qua cái này một loại sinh linh. Bất quá hắn coi như là quan gia đấy, tự nhiên không sợ Khương Dự. Này, ngươi cái gì giống hay sao? Như thế nào chưa thấy qua? Giống, Khương Dự lông mày trao rồi chọn. Gia hỏa này, dùng từ đủ đặc biệt a. Chỉ thấy, Khương Dự nhẹ nhàng khẽ động. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trên mặt đất liền xuất hiện mười mấy cái chậu hoa. Từng chậu hoa trong đều gieo một viên sinh linh. Bạch An nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này. Cảm ơn, tiền bối. Kịp phản ứng, Bạch An vội vàng nói tạ. Mặc kệ Khương Dự ở vào loại nào mục đích, đem truy kích hắn sinh linh đều cho loại rồi. Nhưng là cứu được hắn một mạng. Không cần cảm ơn, Khương Dự nói một câu đã đi. Thấy vậy, Bạch An hơi có chút thất lạc. Hắn còn muốn lấy mình là không phải sẽ xuất hiện kỳ ngộ gì. Từ tiền bối chỗ đó học được một chiêu hai thức. Nhưng hiển nhiên, suy nghĩ nhiều. Một đường hướng đại lục chỗ giữa này tòa cao nhất trước cung điện đi. Trong lúc, Khương Dự cũng đại khái đã biết chỗ này đại lục tình huống. Một tòa hướng ám hư sinh linh đầu hàng đại lục. Thiên lĩnh vực là như vậy miêu tả đấy. Nơi đây sinh linh hầu như đều chia làm ba phái. Một cái là hướng ám hư đại lục đầu hàng đấy. Trước mắt là ám hư đại lục chủ yếu quyền lợi bộ phận. Một cái là bình thường mà mù quáng sinh linh. Cũng chính là bình thường bộ phận. Người cuối cùng thì là kiên trì phản đối ám hư sinh linh đấy. Trước mắt là tù nhân bộ phận. Đương nhiên, những thứ này chỉ nói là huyễn hư đại lục sinh linh bên trong. Tại trên mặt ta của bọn hắn, còn có ám hư sinh linh. Mà ở ám hư sinh linh trong mắt, những thứ này không khác đều là đầy tớ. Khác nhau chẳng qua là ở chỗ có hay không dùng, có nghe lời hay không. Mà trên thực tế, Khương Dự cũng thực gặp được một cái lớn dưới đất bằng cực lớn ngục giam. Nhốt lấy vô số phản đối ám hư sinh linh tu vi cường đại người. Về phần tại sao nhốt lại mà không giết bọn chúng đi, nói nhảm, cái này chết tiệt rồi đấy, còn có thể bảo trì mới lạ, còn có thể tốt ăn sao? Hơn nữa, không có trước khi chết, vậy cũng có thể hành động thoáng một phát nô lệ đến cung cấp sức lao động. Cái này tu vi càng mạnh, cung cấp sức lao động lại càng khủng bố a. Chậc chậc, Khương Dự thở dài, là hư đại lục chưa bị ám hư đại lục công phá. Cũng đã có thật nhiều la hư người trôi qua rất thảm rồi. Mà cái này huyện hư đại lục đã bị chiếm lĩnh mấy trăm vạn năm. Kia tình huống thì càng là có thể nghĩ. Liền một đường làm cho xem tình huống. Toàn bộ đại lục đều giống như một khối bọt biển giống nhau. Bị ám hư đại lục điên cuồng nghiền ép lấy bên trong còn sót lại hơi nước cùng giá trị. Một chút xíu cũng không thể lưu lại. Nếu như nói, làm hết thảy đều hóa thành đen nếu như mà có. Cái kia ám hư vương tộc là gặp hủy diệt chỗ này đại lục sao? Lại để cho chỗ này đại lục đạt được cuối cùng giải thoát. Khương Dự lắc đầu, dùng ám hư vương tộc nước tiểu tính, đoán chừng gặp đưa ánh mắt buông dài xa, đem cái này đại lục gác lại cái mấy trăm vạn năm. Sau đó lại lần xâm lược một lần, giải cứu huyện hư đại lục, Khương Dự tự nhiên là làm không được, nhưng mà, đảo điểm loạn hay vẫn là làm được. Vì vậy, Khương Dự vừa đi, một bên làm phá. Tử hồn hỏa càng là hóa thân phá hư đại ma vương. Thấy ngục giam, hủy, đại lượng bị bắt huyện hư đại lục cường giả trốn thoát. Thấy linh thạch quáng dầu các loại, đem linh thạch đều cho biến không có. Dù sao liền một cái ý tứ, đem ám hư đại lục đang không ngừng vơ vét tài nguyên. Mình cũng cho sớm vơ vét, tại thành lập công trình. Tất cả đều cho phá hủy, chính là không cho ám hư sinh linh một điểm chỗ tốt. Nhất là huyện hư đại lục chân quý đặc sản, huyện tinh, ám hư đại lục là đừng nghĩ bắt được cùng nơi. Vì vậy, rất nhanh, huyện hư đại lục liền dần dần rối loạn. Huyễn hư đại lục bị ám hư đại lục chiếm lĩnh nhiều năm như vậy. Hết thảy quản lý chế độ đều gần như hoàn thiện hóa. Tại đâu vào đấy mà ám hư đại lục chuyển vận lấy các loại chân quý tài nguyên. Đương nhiên, trong đó phần lớn khẳng định tiến vào ám hư vương tộc hồng trong túi eo. Bằng không thì, nàng làm cái này kẻ thống trị cũng không có ý gì. Ám hư vương tộc cũng muốn tu luyện, nhất là hồng, nàng trong gia tộc sắp xếp hàng lão ngũ. Ngoại trừ một cái quái đản ngu xuẩn đệ đệ, từng cái đều so với nàng nhiều tu luyện vô số năm mà đi huynh đệ tranh chấp. Đối với ám hư vương tộc mà nói càng là lộ ra bén nhọn. Nhất là quan hệ đến tương lai hư cảnh cái kia cái đại bí mật. Trước mắt chỉ có vương tộc huyết mạch nắm giữ lấy bí mật khẩu quyết. Mà chỉ có bí mật khẩu quyết đấy, ngày sau tài có cơ hội đi bước lên hư cảnh đường. Nhưng mà, gần nhất, Hồng cũng rất không như ý. Bởi vì, một mực ổn định chuyển vận tài nguyên đại lục, tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Hết chương.